hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, đều phải đầu hàng, chương 805, đều phải đầu hàng hội nghị trên bàn. Phó Diệu Tuyết bĩu môi, ngươi muốn nói như vậy nói, rõ ràng ai cùng chúng ta tiến mê cung, ai chính là đi tặng người đầu, còn ai vào đây nguyện ý đi. Đỗ Lai nhìn về phía đại gia, thử thăm dò hỏi, chính là nếu không tiến mê cung, trực tiếp tham gia đệ tam tràng chiến dịch, phần thắng lại có thể có bao nhiêu? Nghiêm Thanh Văn về phía sau ngưỡng dựa, tư thái thả lỏng dựa vào lưng ghế, nói, đệ tam tràng chiến dịch ta sẽ đầu hàng, không sao cả phần thắng, ta thần dân nếu muốn tiến mê cung, ta cũng sẽ không can thiệp. Sở Hoài Cầm sửng sốt, kinh ngạc nhìn Nghiêm Thanh Văn, ngươi muốn đầu hàng? Nghiêm Thanh Văn gật đầu, đúng vậy, ta muốn đầu hàng. Sở Hoài Cầm mặt lộ vẻ khó hiểu cùng tiếc hận, thật vất vả thắng lợi hai tràng, chỉ cần lại kiên trì hai tràng, là có thể tiến vào quyết chiến tái, là bởi vì nhân thủ không đủ sao? Căn cứ có thể vì ngươi cung cấp nhân thủ a, đạo cụ cũng có thể giúp ngươi tìm tới, chỉ cần ngươi mở miệng. Đối Sở Hoài Cầm mà nói, thêm một cái quốc vương, liền nhiều một phần thắng lợi hy vọng, hắn tự nhiên là hy vọng quốc vương càng nhiều càng tốt. Chu Xu đứng lên, đánh gãy Sở Hoài Cầm nói, là ta làm hắn đầu hàng, nguyên nhân là cái gì? Sở Hoài Cầm nhăn lại mi, có điểm không vui, căn cứ Khuynh Tẫn sở hữu vật tư trợ giúp các ngươi. Đột nhiên nói muốn đầu hàng, tổng nên có cái nguyên nhân đi. Nếu Nghiêm Thanh Văn rời khỏi, chúng ta đây cũng chỉ dư lại, chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thư cùng Phó Tiểu Thư, hai vị nữ sĩ cạnh tranh quyết chiến tái, Sở Hoài Cầm lo lắng sốt ruột. Hỏi Nghiêm Thanh Văn, ngươi thật sự suy xét hảo. Nghiêm Thanh Văn đang muốn mở miệng giải thích, lại lần nữa bị Chu Xu ngăn lại, vẫn là để cho ta tới nói đi. Chu Xu tâm bình khí hòa nói, Nghiêm ca từ bỏ tham chiến, là cho chúng ta suy nghĩ. Tuy rằng thần dân trong trò chơi bị đào thải, chỉ biết biến thành thứ dân, nhưng là theo trò chơi khó khăn tăng lớn, tỷ lệ tử vong cũng sẽ bay lên. Không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm chính mình thần dân lông tóc không tổn hao gì. Cho nên, cùng với mang theo như vậy tâm lý tay nải lo trước lo sau, không bằng từ bỏ, đem cơ hội nhường cho những người khác. Cuối cùng một câu có điểm tàn nhẫn, làm rõ Nghiêm Thanh Văn có tâm lý tay nải. Nghiêm Thanh Văn nhìn Chu Xu, bất đắc dĩ cười cười, Chu Xu không thấy hắn, nói tiếp, kỳ thật, chúng ta cũng không hy vọng hắn tiếp tục đi xuống, bởi vì chúng ta trong tay trò chơi ghép hình phi thường hữu hạn. Dự tuyển tái sau Nghiêm ca cùng chúng ta trò chơi ghép hình thêm lên là 20 cái. Chiếm cứ lãnh địa dùng hết 2 cái, trận đầu chiến dịch thắng được 10 cái. Trận thứ hai chiến dịch thắng được 5 cái, tổng cộng chỉ có 33 cái. Này 33 cái trò chơi ghép hình, chiêu mộ thần dân yêu cầu 16 cái, dư lại giao nộp chiến dịch mượn nợ 10 cái, chỉ còn 7 cái. Chu Xu mím môi, nhìn thẳng Sở Hoài Cầm, nếu đệ tam tràng chiến dịch thua trận, Nghiêm ca sẽ chết, bởi vì hắn còn thừa trò chơi ghép hình số, không đủ để tham gia chiến dịch 20. Nhưng nếu là mặt khác quốc vương, nếu là Vivi, cho dù đệ tam tràng, đệ tứ tràng đều thua trận, chỉ cần mệnh còn ở, là có thể đủ tham gia quyết chiến. Sở Hoài Cầm nhất thời không nói chuyện, một lát sau, hắn ôm hy vọng cuối cùng hỏi Bạch Phi, trò chơi ghép hình có thể chuyển tặng sao? Bạch Phi trò chơi ghép hình là mọi người nhiều nhất, chỉ sợ không thể. Bạch Phi giơ lên thủ đoạn, liền tính trò chơi ghép hình cho hắn, đồng hồ thượng biểu hiện trò chơi ghép hình số lượng cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Phó Diệu Tuyết lung lay liếc mắt một cái, thấy Bạch Phi đồng hồ thượng trò chơi ghép hình số lượng biểu hiện 94, biến thái a ngươi, nàng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, nhiều như vậy trò chơi ghép hình, từ đâu ra a? Phó Diệu Tuyết chỉ biết Bạch Phi trò chơi ghép hình nhiều, chính là không nghĩ tới nhiều như vậy, đều mau thượng ba vị đếm. Bạch Phi không thèm để ý buông thủ đoạn, hỏi Phó Diệu Tuyết, ngươi đâu, nếu đệ tam chàng thua, còn thừa trò chơi ghép hình cũng đủ ngươi mạng sống sao? Phó Diệu Tuyết đôi mắt quay tròn xoay chuyển, nhoẻn miệng cười, thừa nhiều ít trò chơi ghép hình kỳ thật không sao cả. Bởi vì, có lẽ, ta cũng sẽ đầu hàng, cái gì? Sở Hoài Cẩm rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, tấu chương xong, hết chương.